Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có cơ hội làm lại một lần nữa, còn kịp cố gắng để mà thay đổi. Cô đi vào cửa lớn, liền thấy hai người quen mắt, chủ động hướng tới bọn họ chào hỏi. Chị dâu, xin chào. Các cậu là Đại Minh và Tiết Hùng có phải hay không? Chu Văn Kỳ ở tiệc cưới đã gặp qua bọn họ, vì vậy có một chút ấn tượng. Chị dâu còn nhớ chúng tôi sao? Thật là vinh hạnh nha. Hôm nay chị dâu đến tìm lão đại có phải hay không? Chúng tôi dẫn chị dâu đi vào nhé. Chu Văn Kỳ chưa kịp nói rõ mục đích đến đây thì Đại Minh và Thiết Hùng đã ân cần tiếp đãi, còn nhất nhất giới thiệu các ngành, bộ phận nhân sự hành chính, bộ quản lý thông tin, khu huấn luyện, khu dự trữ, phòng nghỉ, phòng họp, cuối cùng đi đến phòng làm việc của chủ tịch. Thiết Hùng gõ cửa hai cái liền đẩy cửa ra hô: "Lão đại à, chị dâu đến rồi." Lôi Dực ngồi sau bàn làm việc, không có đánh máy vi tính, cũng không có nhận điện thoại. Đang kiểm tra gậy điện mới mua gần đây. Anh đối với cách xưng hô chị dâu còn chưa quen, càng không nghĩ tới rằng vợ mình sẽ đến đây, là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? "A Dực à, anh hôm nay có bận không?" Mục đích hôm nay Chu Văn Kỳ đến đây rất là đơn giản, chính là muốn để cho mọi người biết được sự tồn tại của bà Lôi. Cô cũng không quên nên thất tịch ở kiếp trước, Lôi Dực cư nhiên cùng với tiểu thư kế toán của công ty cùng đi dạo phố. Chỉ cần điểm này thôi, cô cũng phải phòng ngừa chu đáo, để tránh phát sinh sự bi thảm, lỡ cần rơm lâu ngày cũng bén. "Không bận." Lôi Dực trong lòng âm thầm kinh ngạc, bình thường ở nhà cô đều mặc quần áo đều là đáng yêu, hôm nay toát ra khí chất ưu nhã, người vợ nhỏ này vẫn luôn làm cho anh chói lóa mắt mà. "Em đến để đưa cơm cho anh, anh nhìn thử xem một chút có ăn được hay không." "Cảm ơn, anh sẽ ăn hết." Lôi Dực lập tức thụ sủng nhược kinh. Đã bao lâu rồi không có ai giúp anh đưa cơm chứ? Kể từ khi mẹ anh qua đời năm anh 12 tuổi, cũng chưa từng được hưởng qua một loại dịu dàng này. Kết hôn mới hơn một tháng, anh cơ nhiên lại tăng lên 3 cân. Không thể làm gì khác hơn là mỗi sáng chạy nhiều thêm 3 vòng. Nếu không làm sao có thể làm gương cho nhân viên đây? Toàn bộ công ty trên dưới hơn 100 vệ sĩ. Người nào không phải là thân thể cường tráng, vạn nhất lão đại anh biến thành một người mập thì rất là mất thể diện. "Ừ, công việc của anh rất là vất vả, nhất định phải ăn đồ no, ăn đồ ngon nha." Mặc dù tài nấu nướng của cô bình thường, trong hộp cơm có mấy món là đi mua, nhưng tâm ý là thắng tất cả. Cô biết Lôi Dực không phải là người soi mói. Quan trọng hơn là cô muốn đến đây để lập uy, ra vẻ bà Lôi cùng với vô cùng quan tâm tới chủ tịch Lôi. Nếu như có người nào dám cam đảm mà đánh chủ ý không đứng đắn, thì tốt nhất là nên sớm làm cái chết suy nghĩ kia đi. Nghe được chị dâu nói là đến đưa cơm, thì Đại Minh và Tiết Hùng không nỡ đi, trơ mắt nhìn chị dâu mở ra hộp cơm giữ ấm 3 tầng. Đại Minh nuốt nước miếng hâm mộ nói: "Lão đại thật là tốt số mà, có chị dâu đến để đưa cơm hộp tình yêu, chúng tôi chẳng những là chân tay là hắn này chẳng có gì cả." "Ở chỗ này có một chút điểm tâm, mời mọi người ăn, phiền toái các cậu giúp tôi phân phát một chút." Chu Văn Kỳ cũng không quên mở rộng phạm vi kết giao, cô đặc biệt chạy đến tỉnh Thái Phong mua 10 lồng bánh bao. Đàn ông thường không thích ăn đồ ngọt, vậy thì bánh bao thịt hẳn là có thể đi. "Wow, thật là thơm quá, cảm ơn bánh bao của chị dâu nha." Đại Minh liền đưa tay nhận lấy hai túi, nói, một chút ý tứ từ chối cũng là không có. Lôi Dực trợn mắt nhìn Đại Minh một cái, lời này cũng quá là quen thuộc rồi, còn có một câu hai nghĩa. Đại Minh và Thiết Hùng tự hiểu rõ, cũng không dám làm kỳ đà cản mũi, ấn ngực chính khí hào hùng nói: "Chúng tôi đi phát bánh bao, đảm bảo là công bằng, công chính, công khai." Hai người vừa đi ra cửa thì Lôi Dực miễn cưỡng mới lùi lại vẻ mặt lạnh, không quá tự nhiên mà cất lời nói: "Cùng nhau ăn đi." "Ừ, em chuẩn bị rất là nhiều, đảm bảo anh ăn cũng không hết nha." Hai vợ chồng ngồi vào trên ghế salon cùng nhau dùng cơm. Chu Văn Kỳ đối với công việc làm vệ sĩ này là tràn đầy tò mò. Thấy trên giá sách bày không phải là sách mà các loại thiết bị phòng hộ, thì không khỏi muốn hỏi đông hỏi tây. Hóa ra là áo chống đạn, cọc công văn chống đạn, đèn nhìn ban đêm, bình chữa cháy tùy thân và chất nổ thăm dò. Lôi Dực trả lời tần tận một cái, nội dung là vô cùng chuyên nghiệp. Cô rất là tò mò, nhưng nghe không hiểu, chỉ có thể nói khác nghề như là sách núi. Khó tranh trước đây bọn họ không thể nói chuyện với nhau, thật sự sở thích kém nhau quá nhiều. Nhưng hướng về phương diện tốt, người đàn ông này chất phác không thú vị như vậy. Phụ nữ có thể chấp nhận anh cũng không nhiều. Nếu như không phải anh đã cứu cô lại từng nói yêu cô rất là hoài nghi mình có hay không nghị lực để mà kiên trì đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net